Thập Phương Võ Thánh, chương 707 Võ Đạo 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày so siêu sáng sĩ quan chuyên dụng an toàn bộ sân huấn luyện rộng lớn bán cầu hình dáng sân huấn luyện chung quanh hiện lên từng tầng một màu lam nhạt lực trường. Vô luận là mặt đất vẫn là bốn phía toàn bộ đều có cường độ cao lực trường tường ngăn cản phòng bị bất luận cái gì khả năng xuất hiện tổn thương. Đương nhiên, dạng này lực trường, tiêu hao cũng cực kỳ kinh người, cũng chính là Ngụy Hợp bây giờ thăng chức cho nên mới có thể miễn phí cùng còn lại chiếu sáng sĩ quan cùng một chỗ, sử dụng nơi này. Lúc này hắn đang một thân thuần trắng tựa như kỵ sĩ giáp bọc toàn thân giáp, trong tay nắm giữ bén nhọn hạng nặng kỵ thương, đang cùng đối diện giống như hắn trang bị nam tử giằng co. Trên thân hai người mặc không phải áo giáp mà là bắt chước ngoại quốc thực thể thiết kế ra được cờ trắng thực thể. Đây là chiếu sáng thực thể, cũng là chiếu sáng bên trong trụ cột nhất loại. Trừ ra tốc độ đi đến chiếu sáng tiêu chuẩn bên ngoài, cờ trắng tại chiếu sáng bên trong chẳng qua là luyện tập cơ, hắn lực công kích vô cùng thê thảm, lực phòng ngự cũng là có chút da dày. Muốn tới, cẩn thận, đối diện cờ trắng thực thể bên trong, Lý Tu Tư thanh âm từ trong truyền ra. Tới đi, Ngụy Hợp cong người lên, hai tay nắm ở kỵ thương, sau lưng phun ra lỗ rồn dập sáng lên nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Hắn mới tấn thăng chiếu sáng, cũng là nghĩ thử một chút mình tại cấp độ này, đến cùng thuộc tại cái gì phương diện. Cho nên Lý Tu Tư đến, vừa vặn cho hắn thí luyện cơ hội. Dù sao chung quanh hắn quen biết chiếu sáng, vẫn thật là chỉ có Lý Tu Tư tới phù hợp. Quang chiếu cấp cái khác thực chiến đến cùng là dạng gì, hết thảy đều muốn đánh qua thử qua mới biết được. Bành, trong chốc lát hai người đồng thời màng nhĩ chấn động tiến vào chung quanh hết thảy đều thong thả tiếp cận ngưng trệ trạng thái. Cái này là chiếu sáng trạng thái. Chiếu sáng trạng thái có chút giống trước kia Ngụy Hợp đã dùng qua phiếu miểu thái, nhưng so với phiếu miểu thái, chiếu sáng trạng thái tăng lên biên độ muốn khoa trương rất nhiều. Cơ hồ cùng một thời gian, Ngụy Hợp cùng Lý Tu Tư đồng thời phóng tới đối phương. Tốc độ của hai người trong thời gian cực ngắn, gia tốc tiêu thăng đến cơ sở 20 lần vận tốc âm thanh. To lớn tiếng nổ nổ tung, hai người quanh thân cơ hồ đều trùm lên một tầng khí trắng, sau đó tựa như hai thớt lớn ngựa hung hăng đụng vào nhau. Không có né tránh, mà là chính diện hung hăng đụng thẳng vào nhau. Oanh, hai chiếc 20 lần vận tốc âm thanh tốc độ trầm trọng vật thể, hung hăng đụng nhau, lại là kết quả gì? Trước mắt liền có thể biết được, nếu như hai người quả nhiên là không làm bất luận cái gì dự bị cứ như vậy mạnh mẽ đụng nhau, như vậy kết cục sẽ chỉ là hai người đồng thời nổ tung, thực thể phá toái, chính mình thụ thương đi ra ngoài. Nếu như không phải cờ trắng lực phòng ngự là đồng cấp thực thể bên trong tính mạnh, có lẽ hai người đều sẽ bị thương nặng. Nhưng vô luận Ngụy Hợp vẫn là Lý Tu Tư đều sẽ không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Quảng cáo, tại đụng nhau trong tích tắc hai người đồng thời sử dụng linh thuật. Hai tầng màu lam hộ thuẫn lóe lên liền biến mất ăn ý hình thành hình bầu dục hình, giảm bớt chính diện va chạm lực. Ngụy Hợp đồng thời bùng nổ linh thuật thiểm diệu, một đạo màu lam tựa như hồ quang điện linh năng ầm ầm lốp bốp đánh về phía Lý Tu Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Lý Tu Tư thì trên kỵ thương bao trùm một tầng ánh sáng màu lam, nhường tốc độ kia cùng lực lượng đều tăng lên một đoạn, hung hăng nện ở Ngụy Hợp vai phải. Bịch tiếng vang dưới, hai người chớp mắt liền giao thủ mấy chục trên trăm chiêu. Mảng lớn ma sát sinh ra tia lửa bắn tung tóe ra, lẫn lộn ở chung quanh khí trắng bên trong, như ẩn như hiện mới xuất hiện liền lại lập tức dập tắt. Uyển giống như pháo hoa lộng lẫy, linh thuật quyền trượng, linh thuật tất trung chi thương, linh thuật hỗn độn cung. Lý Tu Tư liên tục ba đạo linh thuật nổ tung liên miên ánh sáng màu lam. Ngụy Hợp căn bản không thấy rõ linh thuật quỹ tích liền cảm giác mình phát ra thiểm diệu linh thuật bị bắn ngược về, động tác của mình cấp tốc trở nên trì độn, đồng thời phiền toái nhất chính là, hắn thế mà theo chiếu sáng trạng thái bị mạnh mẽ bước ra tới. Cong, to lớn kỵ thương hung hăng nện ở Ngụy Hợp đan sen đón đỡ hai tay ở giữa, đưa hắn một thoáng đánh ra mấy chục mét. Cứ việc Ngụy Hợp nỗ lực dùng sau lưng phun ra khẩu giảm tốc độ nhưng vẫn như cũ bị cỗ này lực lượng khổng lồ đánh cho liên tục lùi về phía sau. Lại đến, hắn gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa phóng tới Lý Tu Tư. Người sau khẽ cười một tiếng, giơ lên kỵ thương tia chớp hướng phía trước một điểm. Bành, hai cái kỵ thương đụng nhau giao kích, hai người lại lần nữa đánh thành một đoàn khí trắng. Không bao lâu, Ngụy Hợp ầm ầm như đạn pháo bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào lực trường trên tường, ở phía sau đứng im trong chốc lát mới chậm rãi trượt xuống tới. Hắn lắc lư hạ đầu, vừa mới hắn lại lần nữa bị liên tục linh thuật đánh hôn mê rồi, hoàn toàn không có cách nào tiến vào chiếu sáng trạng thái. Sau đó mấy lần liền bị hoàn toàn áp chế. Cái này là như thường quang chiếu cấp phương thức chiến đấu. Lý Tu Tư tới gần cười giải thích nói, thật đúng là, có đủ nhàm chán phương thức. Ngụy Hợp nỗ lực bò dậy, bất đắc dĩ nói. Hắn đã đem thực thể lớn nhất tính năng đều phát huy ra. Tất cả mọi người là 20 lần vận tốc âm thanh tả hữu, khoảng cách không lớn. Nhưng hắn dù như thế nào, liền là đánh không lại Lý Tu Tư. Chính là như vậy, Lý Tu Tư nhún nhún vai. Chiếu sáng nhóm chiến đấu, kỳ thật hạch tâm liền là đối chiếu sáng trạng thái tranh đoạt trận địa chiến. Người nào trước tiên đem đối thủ đánh ra chiếu sáng trạng thái, người nào liền có thể chiếm cứ toàn thắng. Này kỳ thật nhiều khi đều là linh thuật chiến đấu. Linh thuật chiến đấu, Ngụy Hợp cẩn thận nhấm nuốt câu nói này. Đúng vậy, vừa rồi ta liên tục sử dụng 3 loại tổ hợp linh thuật trong nháy mắt tan rã ngươi một cái linh thuật, đồng thời còn mạnh hơn đi cắt ngang ngươi linh năng lưu động, đưa ngươi cưỡng ép bước ra chiếu sáng trạng thái. Mà một khi thoát ly chiếu sáng trạng thái, thần kinh của ngươi phản ứng liền vô pháp bắt kịp tiết tấu chiến đấu. Bởi vậy, ngươi thực chiến thế yếu cũng sẽ trên phạm vi lớn mở rộng. Thụ giáo, Ngụy Hợp đứng người lên, còn lại chiếu sáng cũng nhiều là như vậy sao? Đúng thế, cướp đoạt chiếu sáng trạng thái là cấp bậc này chủ yếu nhất hạch tâm. Mà khác biệt linh pháp, có thể tu hành khác biệt linh thuật là có thể tổ hợp ra rất nhiều loại thủ đoạn. Lý Tu Tư tiếp tục nói, như vậy thực chiến kỹ xảo đâu? Này chút chẳng lẽ liền vô dụng rồi hả? Ngụy Hợp trầm mặc dưới hỏi, chiến đấu như vậy cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạng này hoàn toàn dựa vào linh thuật quyết đấu, chẳng phải là đại biểu cho hắn trước kia sở học võ đạo kỹ nghệ chiêu số cảnh giới đều hoàn toàn vô dụng. Những cái kia là thứ yếu, trừ phi khoảng cách thực sự quá lớn, bằng không coi như ngươi thực chiến kỹ nghệ mạnh hơn, bị đánh ra chiếu sáng trạng thái về sau cũng sẽ lâm vào tuyệt đối thế yếu. Mà thoát ly chiếu sáng trạng thái về sau, ngươi ngay cả mình thực thể đều không thể tốc độ cao nhất điều khiển, kết cục tự nhiên là thất bại. Cho nên, thực chiến kỹ xảo cái gì, chỉ phải bảo đảm chính mình không bị trong nháy mắt miểu sát như vậy đủ rồi. Chúng ta chiếu sáng chủ công hướng đi, thậm chí nói về sau tầng thứ cao hơn tách ra cấp chủ công hướng đi, đều là linh thuật. Điểm này ngươi phải nhớ kỹ. Đây cũng là chúng ta chủ yếu tự xưng là linh năng người nguyên nhân chủ yếu. Ngụy Hợp im lặng, khó trách quang chiếu cấp thực thể so với trước đó cấp bậc chủ muốn tăng lên chính là tốc độ cùng phòng ngự. Nguyên lai bọn hắn hạch tâm căn bản không phải thực thể, mà là linh năng. Thực thể chẳng qua là phụ trợ tác dụng, lợi dụng thực thể tăng phúc sau linh thuật mới là đòn sát thủ. Nếu như ngươi không thể nhận thức lý giải, có thể đi mô phỏng đối chiến trên Internet nếm thử nhìn một chút. Quang chiếu cấp đối luyện mặc dù không nhiều, nhưng vẫn phải có. Lý Tu Tư đề nghị, Ngụy Hợp nghiêm túc gật đầu. Lý Tu Tư chẳng qua là tới chúc mừng hắn, tham gia ngày hôm qua chiếu sáng tấn thăng tụ hội, hiện tại xong việc về sau, cũng cần phải trở về. Hai người lại hàn huyên vài câu, liền tách ra. Lý Tu Tư muốn về nhà tộc một chuyến nhìn một chút. Ngụy Hợp thì nghe theo hắn kiến nghị trực tiếp leo lên thực thể đối chiến Internet. Sau một tiếng, Ngụy Hợp mặt đen lên theo trên mạng rời khỏi. Chiếu sáng ngẫu nhiên đối chiến người còn rất nhiều, dù sao cũng là kết nối xung quanh mấy cái tinh cầu cỡ lớn Internet. Nhưng kết quả cũng tương đương làm vừa ý, tốc độ của hắn cực nhanh phối hợp đánh 20 chàng, một trận cũng không có thắng. Tất cả đều là bị đối thủ một bộ linh thuật tổ hợp đánh ra chiếu sáng trạng thái, sau đó bị tuyệt đối phản ứng khoảng cách đánh cho thảm bại. Chiếu sáng thoạt nhìn, căn bản liền là một đám dựa vào di động với tốc độ cao cùng da dày máu trâu, duy trì an toàn, sau đó không ngừng thi pháp sư. Ngụy Hợp kết hợp chính mình nhận biết cho cấp độ này rơi xuống một cái định nghĩa. Quảng cáo. Không, hẳn là chiến đấu pháp sư trước dùng suy yếu pháp thuật áp chế đối thủ, sau đó cận chiến trong nháy mắt giải quyết đối thủ. Ngụy Hợp thở hắt ra, bị liên tục đánh nổ nhiều lần như vậy, điều này đại biểu lấy, đơn thuần thao túng thực thể, hắn còn lâu mới có được đi đến quang chiếu cấp trung bình chiến lực. Nhất làm cho hắn khó chịu là, hắn võ đạo kỹ nghệ ở thời điểm này cơ hồ hoàn toàn vô hiệu. Tại tốc độ phản ứng khoảng cách cực lớn lúc hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đến đối thủ chiến đấu liền kết thúc. Coi như hắn vận dụng chân thân, có thể gấp 20 lần vận tốc âm thanh, tốc độ cũng vượt xa khỏi cực hạn của hắn. Hắn thân thể tốc độ cũng không đạt được cấp độ này. Bởi vì bạo phong cực hạn chẳng qua là 10 lần vận tốc âm thanh, cho nên hắn chân thân bản thân cao nhất tốc độ cũng chính là cái này cấp độ. Đối mặt 20 lần vận tốc âm thanh, này to lớn tốc độ nhảy vọt. Ngụy Hợp duy nhất cảm giác được liền là vô lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà mô phỏng thực thể cũng cần thời gian, không có nhanh như vậy có hiệu quả. Bỗng nhiên trong lòng hắn lóe lên một người, xác thực nói, là một ảnh chân dung. Ngụy Hợp đứng tại mô phỏng chàng trước, cấp tốc mở ra cá nhân đầu cuối, mở ra sổ truyền tin. Lão kiếm, thỉnh giáo ngươi cái vấn đề. Vua So Chi Ngụy, nói đi, kiếm nhận thanh âm, ngươi nói, đến quang chiếu cấp thậm chí cao cấp hơn, thực chiến kỹ xảo cận chiến cái gì, thật còn có đi sâu cường hóa ý nghĩa sao? Vua So Chi Ngụy, bên kia trầm mặc xuống, Ngụy Hợp cũng không vội, lẳng lặng chờ đợi đối phương tổ chức ngôn ngữ. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, đối diện mới có hồi phục. Chiếu sáng cấp độ hoặc là trở lên, đúng là dùng linh thuật làm chủ, nhưng không có nghĩa là chúng ta học tập võ đạo kỹ xảo liền vô dụng. Không có cái này, ngươi coi như linh thuật có thể áp chế đối phương, nhưng ở giao thủ trong nháy mắt một khi bị tránh thoát linh thuật như vậy thì đến phiên ngươi bị dây. Ngươi cho sai không gian sẽ trở nên cực thấp, đơn giản tôi nói, liền là trở nên cực kỳ giòn ra. Tốt lợi hại võ đạo cao thủ, có thể dùng liên tục cắt ngang kỹ nghệ đánh cho người khác không cách nào sử dụng ra linh thuật. Mặt khác còn có đặc biệt nhằm vào trốn tránh linh thuật cùng dự phán linh thuật huấn luyện võ đạo lưu phái. Đây đều là rất lợi hại võ đạo kỹ xảo. Kiếm nhận thanh âm, Ngụy Hợp cũng có chút trầm mặc, kỳ thật đối phương nói nhiều như vậy, cũng không cách nào che giấu một điểm, cái kia chính là, võ đạo kỹ xảo, xác thực chỉ có thể là làm linh năng đối chiến phụ trợ. Nếu như một người linh năng cùng linh thuật đều vượt xa đối diện, như vậy từng bộ thuấn phát phạm vi lớn linh thuật đè tới, quản ngươi cái gì kỹ xảo đều không tốt. Hiểu rõ, cho nên quang chiếu cấp chiếu sáng trạng thái mới là hạch tâm đúng không? Vua So Chi Ngụy, cái này ta không biết, kiếm nhận thanh âm, đa tả, Vua So Chi Ngụy, cách chương.